Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Thạch Điêu tác phẩm. Thượng, mùa xuân, ánh nắng ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Số 1987 ký túc xá thiếu niên đang ở tại đình viện bên trong. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều tại lẫn nhau tán gẫu. Bây giờ Gia Lỗ, Kiều Trị đều 16 tuổi, mà Lôi Nặc cũng 14 tuổi. Ba người thân cao cũng vọt rất nhanh, dù cho cái lùn nhất Kiều Trị đều có 1m6 mấy. Vóc người cao nhất Gia Lỗ càng là kinh người 1m9. Kiều Trị, ngươi chớ cùng hai chúng ta giả, lão tứ đều phá tờ dinh, ngươi cùng lão tam còn giả. Dạng này, cuối tháng này ngươi cùng lão tam đi phân lai thành, nước xanh thiên đường. Phí tổn ta giao, cam đoan để ngươi thư thư phục phục, cũng cam đoan tiểu cô nương là cái nơi. Thế nào? Gia Lỗ cầm hai cái cỡ nhỏ ụ đá không ngừng mà rèn luyện cơ ngực. Đồng thời ngoài miệng cười đùa nói xong, hai cái này hòn đá nhỏ đôn, đoán chừng mỗi cái 20-30 cân, bình thường Lâm Lôi căn bản là nhìn cũng không nhìn. Kiều Trị mỉm cười nói ra, Gia Lỗ lão đại, ngươi cũng đừng miễn cưỡng ta, các ngươi đi nước xanh thiên đường, ta cùng lão tam ở bên ngoài uống rượu, dạng này không rất tốt. Lôi Nặc cũng ở bên cạnh bĩu môi nói, Kiều Trị, ngươi, căn bản không phải cái nam nhân. Kiều Trị chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Bỗng nhiên bên ngoài đình viện tiếng bước chân vang lên. Gia Lỗ đem hai cái cỡ nhỏ ụ đá buông xuống. Triều đình cửa sân nhìn lại, miệng bên trong nói ra, sợ là lão tam tới. Đi, chúng ta chuẩn bị đi ăn, nói đến một nửa. Gia Lỗ nói đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Lâm Lôi trên bờ vai gánh một tảng đá lớn. Tảng đá kia chừng cao một thước, tuyệt đối có mấy trăm cân, mà Lâm Lôi lại có vẻ thoải mái mà thế nào gánh cự thạch đi vào đình viện bên trong. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người trợn mắt hốc mồm. Lâm Lôi tùy ý đem khối này mấy trăm cân cự thạch đặt ở đình viện góc. Cự thạch kia va chạm mặt đất nặng nề, thanh âm cũng làm cho Gia Lỗ trong lòng ba người run lên. Gặp quỷ đây là, lão tam, ta biết ngươi khí lực rất lớn. Thế nhưng là thế nào đại? Gia Lỗ nhìn chằm chằm khối này cự thạch. Khó nói cái này cự thạch là rỗng ruột. Nói xong Gia Lỗ còn đi tới. Hai tay ôm một cái cự thạch thử nghiệm giơ lên. Hừ, Gia Lỗ liều mạng dùng sức. Mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Thế nhưng là khối đá lớn kia phảng phất mọc rễ đồng dạng không động chút nào một chút. Gia Lỗ lão đại, ngươi cũng đừng lãng phí sức lực, ngươi mang không nổi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, Gia Lỗ thân thể khí lực ngay cả một cấp chiến sĩ cũng chưa tới, làm sao có thể chuyển đến động. Lôi Nặc mở to hai mắt nhìn xem cái này cự thạch, sợ hãi than vài tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nghi ngờ nói. Ai, Lâm Lôi, thế nào một khối lớn tảng đá ngươi lấy tới ký túc xá làm gì? À, ta đã biết, Lôi Nặc nhãn tình sáng lên, ta đã từng thấy qua lợi hại chiến sĩ. Hai tay không ngừng mà dùng cự thạch tiến hành cử tạ đến rèn luyện thân thể. Khó nói Lâm Lôi ngươi cũng chuẩn bị cử tạ. Thế nào một khối lớn tảng đá, đều có thể đem ta nện thành bánh thịt. Kiều Trị nhìn xem cự thạch, cũng sợ hãi thán phục vài tiếng. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi nghi ngờ nói. Lão tam, ngươi đem khối này tảng đá lớn chuyển vào ký túc xá. Đến cùng lấy làm gì đâu? Lâm Lôi mỉm cười nhìn mình ba vị hảo huynh đệ. Trong miệng phun ra hai chữ. Thạch điêu. Dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nói, chính mình thạch điêu tác phẩm đã coi như là mới vào điện đường, mà thạch điêu tác phẩm bắt đầu điêu khắc tốn hao thời gian là rất dài, bình thường 1-2 ngày là không đủ, đi qua có thể tùy ý phòng tại hậu sơn, hư hao cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ khác biệt, thạch điêu, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem Lâm Lôi. Thế nào? Rất kinh ngạc. Lâm Lôi nhìn xem chính mình cái này ba huynh đệ. Lôi Nặc liên miên nói ra. Không phải rất kinh ngạc, là phi thường kinh ngạc. Chúng ta bốn huynh đệ cũng coi như cùng một chỗ 6-7 năm. Thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi điêu khắc qua. Khó nói ngươi chuẩn bị từ hôm nay trở đi bắt đầu học tập thạch điêu khắc. Lâm Lôi cười một tiếng. Ai nói ta từ hôm nay trở đi học tập điêu khắc? Ta đã tại Hậu Sơn điêu khắc luyện tập hơn 5 năm. Mà lần này, cái này tác phẩm điêu khắc ra, ta chuẩn bị đưa đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đi triển lãm thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể bán ít tiền, vì gom góp đầy đủ kim tệ, để cho đệ đệ Tiểu Ốc Đốn cùng quản gia Hy Lý đi tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cầu học. Ba lỗ khắc gia tộc tiền tài cơ hồ bị móc rỗng. Bất quá ngay cả như vậy, Hoắc Cách cũng cao hứng vô cùng. Gia tộc móc rỗng lại như thế nào? Bây giờ hắn đại nhi tử, Lâm Lôi, là Ân Tư Đặc Học Viện học viên. Sau khi ra ngoài khẳng định là địa vị tôn sùng vĩ đại ma pháp sư. Mà tiểu nhi tử, Ốc Đốn, càng là có được trở thành long huyết chiến sĩ khả năng. Hoắc Cách có thể dự đoán được, đem đến từ mình ba lỗ khắc gia tộc vinh quang. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Gia lỗ ba người nghe, hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi là bọn hắn số 1987 ký túc xá kiêu ngạo. Tuổi gần 15 tuổi liền tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện lớp 5. Càng là cùng Địch Khắc Tây cộng đồng được xưng là Ân Tư Đặc Học Viện hai đại tuyệt thế thiên tài. Gia lỗ ba người cũng thừa nhận Lâm Lôi là một thiên tài. Thế nhưng là, thạch điêu, kia là một môn cực kỳ thâm ảo nghệ thuật. Rất nhiều người đau khổ học tập thạch điêu khắc mấy chục năm. Cũng chỉ có thể xem như phổ thông công tượng, xem như một môn truyền thừa dài lâu nhất nghệ thuật. Là dễ dàng như vậy liền thành công sao? Lâm Lôi lại còn mưu toan để cho mình tác phẩm lấy tới thạch điêu tối cao điện đường. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đi triển lãm. Lão Tam, người đầu não cũng đừng phát nhiệt. Kiều Trị vui đùa an ủi nói ra. Lâm Lôi, ta lo lắng người tác phẩm có người lại mua a. Lôi Nặc cau mày, một bộ không tin Lâm Lôi ngữ khí. Gia Lỗ cười ha ha một tiếng nói ra. Các ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Lão Tam, ngươi một mực đi triển lãm, chỉ cần là ngươi tác phẩm, ta ra 1 vạn kim tệ mua cho ngươi cổ động. Ta nói là thật. Lâm Lôi từ trong ngực lấy ra một thanh bình đao. Bình đao? Lôi Nặc kinh ngạc nói. Nhìn Lâm Lôi, ngươi là chuẩn bị rất đầy đủ a. Bất quá ta lúc trước cũng chuẩn bị học thạch điêu đâu. Thạch điêu công cụ rất nhiều, có bình đao, tròn đao, ba sừng đao, bát ngọc đao, còn có lưỡi búa cái gì. Thế nào, ngươi liền chuẩn bị dùng cái này một loại công cụ? Vô luận là Lôi Nặc hay là Gia Lỗ, Kiều Trị đối với đủ loại nghệ thuật đều xem như có đại khái giải. Lâm Lôi cũng không có nhiều lời, cầm trong tay bình đao. Lâm Lôi cả người tự nhiên tiến nhập lòng yên tĩnh tự nhiên trạng thái. Cả người cũng cảm thấy trước mắt khối này cự thạch bên trong địa nguyên tố lưu động. Lâm Lôi có thể miễn cưỡng cảm ứng được cự thạch bên trong mạch lạc. Lâm Lôi mỉm cười lúc này vung đao. Đao quang như ảnh, phản xạ ánh nắng để cho bên cạnh Lôi Nặc ba người không tự chủ được nheo mắt lại. Thế nhưng là ba người bọn họ vẫn như cũ nhìn chằm chằm khối này cự thạch. Hô hô hô. Đao ảnh phiêu giật nhanh chóng liên tục gọt tại cùng một nơi. Một khối lớn đá vụn phế liệu bị ném đi. Làm sao có thể? Gia Lỗ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thế nào đại đá vụn? Hẳn là dùng lưỡi búa đến phách. Dĩ nhiên là chỉ dùng bình đao liền tước mất. Cái này muốn bao nhiêu kinh người bắp thịt? Bên cạnh Lôi Nặc cùng Kiều Trị càng là hoàn toàn trầm mặc. Bắp thịt phải làm đến như Lâm Lôi như vậy phiêu giật, cắt bỏ mặt như vậy tự nhiên vuông vức, cũng không phải là vẻn vẹn bắp thịt cường có thể làm được. Lâm Lôi cả người như yên tĩnh nước hồ đồng dạng tự nhiên. Trong tay bình đao tựa như tay phải kéo dài. Bình đao nhanh chóng không ngừng mà gọt tại cự thạch các nơi. Tảng đá phế liệu cũng là không ngừng mà quăng lên. Lâm Lôi bắt đầu điêu khắc loại này phiêu giật tự nhiên. Vẻn vẹn quan sát chính là một loại hưởng thụ. Lão Tam, hắn, chấm ngoặc kép, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người nhìn nhau. Bọn hắn giờ phút này trong lòng có loại cảm giác. Lâm Lôi chỉ sợ thật sự là một tên thạch điêu cao thủ. Yên tĩnh, tự nhiên, tường hòa, Lâm Lôi phi thường hưởng thụ điêu khắc loại cảm giác này. Đến bây giờ Lâm Lôi tình trạng, tảng đá bất luận cái gì một chỗ, nên dùng bao nhiêu lực khí, căn bản không cần suy nghĩ, trong tay bình đao sẽ rất tự nhiên đạt tới hoàn mỹ bước. Đó là một loại tiềm thức, so với bình đao, lưu phái. Cái khác thạch điêu lưu phái liền không khả năng có loại này hưởng thụ. Cái khác thạch điêu lưu phái cao thủ vẻn vẹn điêu khắc thời điểm khác biệt chỗ cần sử dụng khác. Biệt công cụ, liền muốn tốn hao rất nhiều tâm tư. Tại loại này dung nhập tự nhiên bình thản tình huống dưới. Lâm Lôi tinh thần lực cũng giống như cỏ nhỏ đắm chìm mưa xuân. Nhanh chóng trưởng thành. Loại kia tự nhiên trưởng thành cảm giác, cũng là lệnh Lâm Lôi cảm thấy mỹ diệu đến đỉnh phong. Kia là xuất phát từ nội tâm thoải mái, Lâm Lôi tay phải bỗng nhiên dừng lại, vật liệu đá phế mảnh ném đi, một hồi lâu mới hoàn toàn rơi xuống đất, mà cự thạch kia đã có một đầu loài bò sát thô sơ giản lược phôi thai mô hình. Ba người các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Xem ngốc. Lâm Lôi cười quay đầu nhìn về phía Gia Lỗ ba người. Hiện tại mới xem như làm ra cái đơn giản nhất phôi thô. Phía sau phải hao phí thời gian dài đây. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người nhìn nhau. Vẻn vẹn vừa rồi Lâm Lôi lộ ra một tay. Ba người liền khẳng định, cao thủ. Gia Lỗ kính nể nói, thiên tài. Lôi Nặc càng là sợ hãi than nói, trong cao thủ thiên tài, Kiều Trị bổ sung nói ra, dù cho học tập thạch điêu điêu khác, có thể trong vòng 5-6 năm đạt tới Lâm Lôi như vậy tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng là trăm năm khó mà nhìn thấy một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.